Đại thúc ngự lang chiến, chương 74, đa kích của Bách Tiêu, góc truyện audio.com, buổi tối 7 giờ, nhờ Phương Na chia sẻ hỗ trợ, Lăng Vũ rốt cuộc hoàn thành đống văn kiện cao tựa như núi. Sau đó duỗi cái eo lười, Lăng Vũ nhìn Phương Na bên cạnh đã lộ ra thần sắc mỏi mệt. Trong lòng Lăng Vũ có chút xin lỗi, sau đó bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc hỗn độn một chút. Sau khi thu dọn xong, hai người liền bắt đầu rời văn phòng. Khi đang đợi thang máy, chuông di động của Lăng Vũ đột nhiên vang lên, giọng nói độc đáo của Âu Dương Hạo vang lên lanh lảnh. Trong tầng lầu an tĩnh, cảm giác đặc biệt vang dội, Lăng Vũ nhanh duỗi tay vào trong túi lấy di động ra. Nhìn về phía Phương Na xin lỗi, sau đó ấn nút tiếp nghe. Mà Phương Na vừa nghe tiếng chuông di động độc đáo kia, liền biết là đứa em trai nghịch ngợm của mình làm ra. Trên mặt cô tức khắc lộ ra tươi cười sủng nịch, Lăng Vũ chuyên chú tiếp điện thoại, cũng không thấy được biểu tình của Phương Na lúc này. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng Bách Tiêu, anh họ, sao anh còn chưa trở về, em đã làm cơm rồi, khi nào trở về vậy? Vừa nghe đến giọng Bách Tiêu từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, trên mặt Lăng Vũ tức khắc lộ ra biểu tình sung sướng. Sau đó Lăng Vũ vui vẻ nói với Bách Tiêu, Tiêu Tiêu, đêm nay phòng trừng anh về hơi trễ, có một số việc chậm trễ thời gian, em ăn trước đi, không cần chờ anh. Vừa nghe đến anh họ nói có chuyện phải chậm trễ, Bách Tiêu liền lập tức đưa ra ý muốn tới đón Lăng Vũ. Em đi đón anh nói cho em biết anh ở nơi nào, chờ em tới đón. Phương Na vừa thấy thang máy tới, liền nhắc nhở Lăng Vũ đang nói điện thoại. Lăng Vũ, thang máy tới rồi, vào đi. Lăng Vũ đang nói chuyện cùng Bách Tiêu, nghe Phương Na bên cạnh nhắc nhở, Lăng Vũ cũng nhìn thấy, sau đó chạy nhanh vào bên trong thang máy. Nghe được Bách Tiêu nói muốn tới đón mình, không nghĩ Bách Tiêu vất vả, Lăng Vũ vội vàng nói với đầu bên kia điện thoại, không cần, Tiêu Tiêu, anh thực mau sẽ trở về, không cần phiền toái như vậy. Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu, đầu điện thoại bên kia im lặng, không có nghe được tiếng trả lời của Bách Tiêu. Lăng Vũ nghi hoặc nhìn điện thoại, phát hiện di động đột nhiên cũng không có bị cắt đứt. Lăng Vũ còn đang nghi hoặc Tiêu Tiêu sao đột nhiên không trả lời điện thoại. Phương Na bên cạnh nhìn Lăng Vũ có biểu tình nghi hoặc nhìn màn hình không ngừng. Phỏng đoán đầu bên kia không có người trả lời, vì thế cô nói với Lăng Vũ, có lẽ là bên trong thang máy tín hiệu không tốt, đối phương nghe không được rồi, hay là chờ ra đến bên ngoài gọi điện trở lại. Phương Na nói ra kiến nghị, ở bên trong thang máy tín hiệu đột nhiên bị đứt là thường xuyên có. Nghe thấy Phương Na giải thích, Lăng Vũ cảm thấy rất có khả năng là nguyên nhân này. Vì thế liền nghe theo kiến nghị của Phương Na, trước ngắt điện thoại, thu hồi di động, chờ ra đến bên ngoài lại gọi điện thoại cho Bách Tiêu. Mà Bách Tiêu ở nhà thình lình nghe đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nữ. Cái này làm cho Bách Tiêu lập tức dừng lại câu tiếp theo muốn nói. Bên cạnh anh họ sao có phụ nữ? Chẳng lẽ là đến công ty quen đồng nghiệp nữ? Cái ý tưởng này đột nhiên làm trong lòng Bách Tiêu trào ra một cảm giác nguy cơ. Mà ngực cũng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn tràn ngập toàn bộ lồng ngực, sinh ra áp lực làm Bách Tiêu hít thở không thông. Chẳng lẽ vấn đề mình lo lắng nhất đã xảy ra sao? Bách Tiêu có chút không tiếp thu được sự thật này, có lẽ kia chỉ là đồng nghiệp cùng nhau tan tầm mà thôi. Nhưng anh họ vì cái gì không trở về? Còn nói có chuyện trì hoãn, chẳng lẽ chính là cùng người nữ kia đi hẹn hò sao? Mà đang miên man suy nghĩ, Bách Tiêu đột nhiên nghe được bên trong di động truyền đến một âm thanh tút tút. Đem điện thoại ra nhìn mới phát hiện anh họ đã ngắt điện thoại. Cái này làm trong lòng Bách Tiêu lại dâng lên một trận khó chịu. Chẳng lẽ là nói mình quấy rầy anh ấy cùng người kia hẹn hò sao? Cho nên cả một câu báo trước cũng đều không có, liền lập tức ngắt điện thoại. Tưởng tượng đến cái khả năng này, Bách Tiêu liền chậm rãi lộ ra ánh mắt mất mát, trong lòng giống như đau cắt rất khó chịu. Di động bị Bách Tiêu gắt gao siết chặt ở trong tay, ngực không ngừng nảy lên tới hít thở không thông. Bách Tiêu dùng sức liền đem điện thoại ném ở trên mặt đất. Bị ném trên mặt đất, cái di động lập tức nứt ra rồi. Hoàn toàn hỏng, thật sự liền phải mất đi sao? Vấn đề bản thân mình lo lắng nhất thật sự đã xảy ra sao? Bách Tiêu thống khổ nghĩ, tuy rằng lúc trước đã nghĩ đến sẽ có khả năng này. Cũng đã thuyết phục chính mình nếu anh họ thật sự có người mình yêu thích. Vậy nhất định phải chúc phúc cho anh ấy. Nhưng khi sự tình thật sự phát sinh ở trước mắt, bản thân hắn vẫn không thể tiếp thu. Dù sao anh họ chính là người đầu tiên khiến trái tim hắn rung động. Trước nay hắn chưa từng có đối với bất luận người nào quan tâm như vậy. Chuyện săn sóc người là lần đầu, anh họ là người thứ nhất, mà ở trong lòng hắn cũng là người cuối cùng. Nhưng hiện tại anh họ đã không còn cần mình, đúng không? Trong lòng Bách Tiêu không ngừng tự hỏi. Không có khả năng, anh họ sao có thể quen bạn gái? Nhưng vừa rồi cô gái kia vừa nhắc nhở, anh họ đã chủ động cắt đứt điện thoại. Cũng đã nhắc nhở mình chuyện đó chính là sự thật. Nhận định như vậy làm Bách Tiêu lập tức bị đả kích rất lợi hại. Một tay che trước ngực, đau đớn từng con từng cơn xông lên tới não. Cho rằng mình đã tiếp cận được anh họ. Không nghĩ tới kết quả vẫn là công dã tràng. Mình đã trả giá, mà thật sự phải bỏ mặc sao? Bách Tiêu thống khổ nghĩ. Sau đó ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Đôi tay không ngừng vò đầu bứt tóc. Lúc này Bách Tiêu giống như một con thú nổi điên muốn phát tiết. Nước mắt bất lực dọc theo khóe mắt chảy xuống dưới, về sau mình nên làm cái gì đây? Mình đã không có hy vọng đối với anh họ, ngẩng đầu dùng đôi mắt ngập nước mông lung nhìn chung quanh. Đây chính là ngôi nhà mà mình cùng anh họ ở hơn một tháng. Nơi nơi đều tràn ngập mùi hương của anh họ. Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi. Hương vị lập tức quanh quẩn ở khoang mũi. Mùi hương làm Bách Tiêu sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ Lăng Vũ đang ở ngay bên cạnh. Hắn không muốn mở mắt ra. Hắn sợ vừa mở mắt thì cảm giác liền sẽ biến thành ảo giác. Hắn không thể tin được anh họ thật sự liền phải rời xa chính mình. Dựa vào tường chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Thống khổ hồi tưởng những gì tốt đẹp đã trải trong một tháng cùng anh họ. Đắm chìm trong hồi ức, Bách Tiêu trong chốc lát tươi cười, trong chốc lát nhíu chặt mày, nhưng nhàn nhạt thỏa mãn vẫn hiện ra ở trên khuôn mặt đẹp trai của Bách Tiêu. Cách chương.